Thú tu thành thần, chương 1200, thiên đạo đại chiến, góc truyện audio.com, Tào Tể tướng đứng ra, thưa bệ hạ thần có vấn đề muốn hỏi băng thần công tử. Nữ đế đương nhiên đồng ý, Tào Tể tướng cứ tự nhiên, hôm nay quân thần chúng ta cũng vì chuyện người chơi mới họp mặt. Thế nên ta sẽ cho quần thần đưa ra ý kiến của mình, hy vọng băng thần công tử có thể thay mặt người chơi sắp tới hạ âm đế quốc trả lời. Rõ ràng những người này muốn ép băng thần đi vào khuôn khổ cũng dễ hiểu thôi vì đây là đất của họ cơ mà. Thế nhưng băng thần đâu thể chịu thiệt như thế, với kinh nghiệm của mình hắn ta thừa sức đối phó với chuyện này. Băng thần thản nhiên nói, cái này thì không được, con đường của Thiên Long Bang rất khác so với người chơi khác hay bất cứ công hội nào khác. Thế nên mong mọi người thứ lỗi khi ta chỉ có thể trả lời theo góc nhìn của hội trưởng Thiên Long Bang. Tào Tể tướng không để ý vấn đề này mà hỏi luôn. Thiên Long Bang sẽ trở thành phụ thuộc của Hạ Âm Đế Quốc. Băng thần mỉm cười hỏi, thế ta xin hỏi phụ thuộc ở đây là gì? Là một tổ chức ở trong Hạ Âm Đế Quốc hay giống như các vị sinh tử phụ thuộc vào nữ vương? Đáng nhẽ có thể khôn khéo trả lời thế nhưng băng thần lại chọn cách nói thẳng ra, hắn không muốn mất quá nhiều thời gian. Đã mất thời gian rồi sau đó lại phải nói thẳng ra thì sao không để câu chuyện vào chủ đề chính nhanh hơn một chút? Tào Tể tướng hùng hồn, giọng nói âm vang đầy uy nghi, cách này đè ép tâm lý rất tốt. Tất nhiên là đã đứng trên đất của nữ hoàng thì là con dân của ngài, chẳng lẽ băng thần công tử không có ý nghĩ như thế? Băng thần thở dài nói, thứ cho ta nói thẳng, ở trong đại điện rộng lớn này ngoài ta tất cả mọi người chỉ là những kẻ ngu muội. Tào Tể tướng tức giận, hỗn xược, nguyên khí cuồng bạo cuốn về phía băng thần, thế nhưng hắn ta chỉ mỉm cười đầy thản nhiên, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Từ phía trên nữ đế cũng phát lực chặn lại, Tào Tể tướng bị luồng khí thế kia áp lực không dám động đậy. Nữ đế trong tâm cũng trầm như nước, băng thần quả thực quá mức hỗn xược thế nhưng nàng muốn biết nguyên do. Nàng trầm giọng lên tiếng, hôm nay băng thần hội trưởng không thuyết phục được ta là kẻ ngu muội thì ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Đứng trước uy hiếp của nữ đế, băng thần ngược lại càng tỏ ra thản nhiên, bởi theo hắn uy hiếp của nàng chẳng có chút đáng sợ. Hắn tự tin rằng chút nữa thì người sợ hãi sẽ là nàng chứ không phải hắn ta, cái này hoàn toàn nằm trong khả năng của hắn. Băng thần mỉm cười nói, thế nào, nữ đế tính giết một kẻ bất tử, ta nói thế chẳng sai đâu. Hắn đứng lên khẽ giọng, thiên đạo là trò chơi lấy hư giới vũ trụ làm nơi để cho nhân loại của cấm giới thử lửa, cũng đồng thời là thời cơ để chính người trong hư giới phấn đấu. Thượng nhân ràng buộc người chơi và cư dân của hư giới thành một khối khiến cho mọi người tương tác với nhau. Tào Tể tướng tức giận, cái này thì ai không biết, băng thần liếc mắt khinh thường nói tiếp, người chơi sẽ phải làm một số nhiệm vụ ngẫu nhiên nhận được hoặc nhận từ phe phái, từ đó mạnh lên nhanh chóng. Thiên Long Bang có 10 chi nhánh tại 10 hành tinh khác nhau, từ dữ liệu thu thập được thì tình hình tất cả các hành tinh gần như giống nhau. Thiên Long Bang chọn trụ sở tại Đế Vương Tinh, nếu Hắc Bạch Tinh có 2 đế quốc là Các Vị và Thiên Dương thì bên đó có 5 cái đế quốc. Sau đó chúng ta cũng lựa chọn, góc truyện audio.com. Phe phái giống như hiện tại vậy, nữ vương mất kiên nhẫn, băng thần công tử mời nói thẳng vào vấn đề chính, băng thần cười cười, từ đầu đến giờ đều đang ở trong vấn đề chính, nữ vương không cần phải vội vàng, nghe ta nói hết ngươi liền hiểu được. Ta vừa nói đến chọn phe phái rồi phải không, sau đó ta cho người tìm hiểu ngũ quốc tình hình cũng như hiện tại. Sau cùng chúng ta cũng phải chọn một thế lực cát cứ thay cho ngũ quốc, 2 năm sau thì chẳng còn đế quốc nào cả. Thế lực cát cứ kia dưới sự trợ giúp của Thiên Long Bang đã san bằng 5 cái đế quốc mạnh nhất của hạ vị thế giới. Nữ vương gằn giọng, băng thần công tử đang uy hiếp ta. Trong lòng băng thần không khỏi cười cợt, nữ đế thì cũng chỉ giống mọi hoàng đế khác, đụng đến quyền lực của họ thì bọn họ đều sẽ nhảy lên ngay. Nhưng băng thần quả thực đang uy hiếp, sự uy hiếp này lại là sự thật không thể chối cãi. Băng thần đưa ngón giữa lên lắc nhẹ. Không, không, không, ta làm sao dám uy hiếp nữ đế bệ hạ, chỉ là sự thật thì Thiên Dương đế quốc và Hạ Âm đế quốc không lâu nữa sẽ chỉ còn một. Nữ đế rất nghiêm túc, chúng ta và Thiên Dương đế quốc tuy rằng thù hắn thật sâu nhưng không đến mức liều mạng một sống một còn. Chẳng lẽ chỉ một đám người chơi có thể khiến hai quốc gia tử chiến với nhau, Thiên Long Bang trước đó chỉ lợi dụng cơ hội thôi. Băng thần phì cười nói. Thế ta mới nói các ngươi ngu muội, khi có một người chơi là ta đạt cấp 900 thì ở Đế Vương Tinh Trung Cực phe phái nhiệm vụ khởi động. Nhiệm vụ này rất đơn giản là diệt quốc chiến, tất cả người chơi trong nhiệm vụ đều sẽ chết nhưng không rớt cấp. Các ngươi nghĩ thượng nhân ngoài tạo ra 10 môn phái để người chơi chọn còn bắt chúng ta chọn thế lực nương tựa làm gì? Căn bản thế lực trong thiên đạo chỉ là vật hy sinh cho con đường thăng tiến, sớm muộn người chơi cũng đạp nát. Quần thần lập tức hít vào một hơi khí lạnh nhưng băng thần không hề quan tâm, hắn tường thuật lại trực tiếp tình hình chiến đấu. Giọng băng thần mang sự vui vẻ nhưng khiến người ta rợn người. Trung cực nhiệm vụ phe phái ta không tham gia được sớm được thế nhưng Thiên Long Bang đã tham gia rất nhiệt tình. Ngày đầu tiên tầm vương người được Thiên Long Bang ủng hộ dưới sự giúp đỡ của 5.000 người chơi cấp 600 liền đổ bộ đánh Hỏa Quốc. Người chơi chết thì 3 giây sau sống dậy không có chút tổn thất, ngũ quốc người chơi cũng tranh đấu nhiệt tình. 5 ngày sau Hoàng đế Hỏa Quốc bị phó bang chủ Tiếu Hoan Hỉ chặt đầu, quốc chiến thế cục thay đổi. Thủy quốc nữ hoàng sau ngày sau bị ngũ hành công hội hội trưởng, bọn họ cũng là thế lực đối đầu với Thiên Long Bang cưỡng hiếp giết chết ngay trong hoàng cung. Diệt quốc chiến còn 4 thế lực cạnh tranh với nhau, 2 đế quốc thành quá khứ. Ngày thứ 5 của quốc chiến ta tham gia, với cấp độ 900 tương đương vũ thánh ta một mình xông vào thổ quốc giết chết hoàng đế. Ngũ hành công hội quay về viện trợ bị ta giết sạch, lưu ý là ta có nội tại khi giết người thì hồi sinh sẽ mất vài ngày. Trong kim điện bây giờ ngoài giọng của băng thần vang lên đều đều thì tiếng muỗi kêu cũng không có. Mọi thứ hắn kể ra nghe đơn giản nhưng quá khủng khiếp, nhất là cái kết của thủy quốc nữ hoàng. Bọn họ không thể không liên tưởng đến nếu như Hạ Âm bị diệt khi đó có thể nào nữ đế của họ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Còn bọn họ liệu còn thảm đến mức nào? Gocchuyenaudio.com Nữa, cái này chẳng ai có thể biết được. Không để ý đám người ở trong đại điện vẻ mặt đại biến, băng thần vẫn vui vẻ kể lại chiến tích của mình. 5 ngày sau với sự áp đảo vẻ sức mạnh tầm vương và Thiên Long Bang hoàn thành diệt quốc chiến. Ta nói đơn giản nhất có thể để mọi người hiểu, diệt quốc chiến chắc chắn sẽ diễn ra theo dự đoán của ta là khi có người chơi đạt cấp 1800. Nữ đế lúc này khó giữ được bình tĩnh, sao băng thần công tử có thể chắc chắn diệt quốc chiến lúc nào cũng sẽ kích hoạt. Băng thần biết nữ đế còn giữ tâm lý may mắn liền thản nhiên nói. 2 ngày sau chiến thắng ta dùng thể chuyển server đi tới Thiên Vương Tinh server nơi Thiên Long Bang đặt phân hội, đó cũng là nơi khởi điểm của Thiên Long Bang. Có người chơi cấp 900 diệt quốc chiến kích hoạt, chúng ta nhận được cống phẩm từ Đông Phương Công hội, toàn bộ phân hội của Thiên Long Bang án binh bất động. 1 tháng sau diệt quốc chiến kết thúc, thế lực được phân hội dựa vào diệt vong. Lão bà ta nắm giữ Trần Gia Công hội ở Nguyệt Thần Tinh thế nên ta tới đó kích hoạt diệt quốc chiến sau đó giúp nàng hoàn thành nó trong vòng 5 ngày. Thêm vài lần thử nghiệm nữa ta nghĩ cũng không cần thiết phải kể thêm đâu nhỉ. Bây giờ thì tất cả quần thần lẫn nữ đế đều hiểu nếu đúng như băng thần nói thì họ ngu muội thật sự. Rõ ràng băng thần kể ra một câu chuyện quá phũ phàng cho những người ở đây có chút đau tim. Cách chương.